Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi anh ta. Người, mà anh thương ấy, cô ấy giống tôi lắm mà, cách Trương.